The Gamer Hệ Thống, chương 690. Fairy Tale ở Edolas, góc truyện audio.com. Đây là đâu vậy? Wendy và Happy thấy hắn đưa mình tới một nơi hết sức lạ lẫm thì nhìn ngó xung quanh và thắc mắc. Nơi này là Edolas, một chiều không gian song song với Earthland, hắn nói. Edolas, Wendy và Happy thì không hề hay biết gì tới Edolas, nhưng mà Kala thì lại run lên khi nghe hắn nhắc tới cái tên này. Hắn chú ý tới thái độ của Kala thì cười nhạt, hắn biết Kala có khả năng đặc biệt, đó là tiên tri được thừa hưởng từ mẹ của mình Sagot, nữ hoàng của chủng tộc mèo Exit. Từ khi còn chưa ra khỏi quả trứng, Kala đã bị năng lực tiên tri này của mình khiến cho ký ức bị náo loạn và tự huyễn, hoặc cho mình một cái nhiệm vụ phải đưa các Dragon Slayer tới Edolas. Edolas là một thế giới có thể nói là song song nhưng cũng là đảo ngược hoàn toàn so với Earthland. Mistogon của hội chúng ta chính là Zelan ở thế giới này đi qua Earthland, hắn nói. Mistogon chính là Zelan ở thế giới này sao? Wendy và Happy cực kỳ kinh ngạc. Wendy mới vừa nãy đã gặp được Mistogon nhưng chỉ nghĩ rằng cậu ta là Zelan đang ẩn mình trong Fairy Tale thôi, nhưng không ngờ rằng Mistogon lại là người của thế giới này. Có phải anh đã biết rồi không, nhiệm vụ của chúng tôi? Kala nhìn hắn một chút rồi run rẩy nói, anh đã biết hết về Edolas rồi đúng không? Hắn nhìn Kala thì biết nó đang bị cảm giác tội lỗi giằng xé nên liền đi tới gần. Nhiệm vụ nào kia? Chúng ta tới đây là để giải cứu cho những người bạn của chúng ta kia mà, hắn ngồi xổm xuống và xoa đầu Kala nói. Hức, Kala thấy hắn hành động như vậy thì nghĩ là hắn đang cố bao che cho mình nên liền bắt đầu khóc. Tinh, độ hảo cảm của Kala tăng lên 90 điểm. Hả, vậy mà cũng được nữa sao? Chẳng lẽ hệ thống định cho hắn thu một con mèo chắc? Mặc dù Kala sau này sẽ học được phép biến hình thành người nhưng thực tế nó vẫn chỉ là một con mèo thôi, hắn đâu có cầm thú tới nỗi chơi một con mèo. Hắn cười gượng gạo nhìn Kala đang khóc lóc mà không biết phải nói gì nữa mà đứng dậy. Trong lúc Wendy và Happy còn đang cố gắng dỗ dành Kala thì hắn bắt đầu kiểm tra xung quanh một chút. Theo hắn nhớ thì khi bọn họ vừa mới đi xuyên qua Anima tới Edolas thì có gặp được trụ sở của hội Fairy Tale ở thế giới này nên chắc hẳn là nó ở cách đây không xa. Quả nhiên sau khi tìm kiếm một lúc thì hắn cảm nhận được ở cách đây không xa có rất nhiều luồng khí đang tụ tập ở đó, chỉ là những luồng khí này rất yếu, không khác người bình thường là bao. Hắn biết mọi người ở Edolas không thể sử dụng được phép thuật bởi họ không có nguồn năng lượng ma thuật trong cơ thể. Ma lực của pháp sư đều tới từ một nguồn được gọi là nguồn pháp thuật khởi nguyên từ trái tim, hay còn gọi là ma thuật tới từ tình yêu. Nó là sức mạnh tâm linh được hiện thực hóa, và khi tiếp xúc với Edernano trong không khí thì nó sẽ biến thành ma lực và dự trữ trong cơ thể pháp sư. Người ở Edolas không có khởi nguyên ma pháp, hoặc nói là không thể dự trữ ma lực trong cơ thể để sử dụng phép thuật nên phải thông qua một dụng cụ dự trữ ma lực mới có thể sử dụng phép thuật. Bản thân Mistogon cũng không có nguồn ma lực khởi nguyên nên phép thuật của cậu ta đều tới từ những chiếc gậy phép mà cậu ta mang theo. Khi hắn tiến vào thế giới này thì hắn có một loại cảm giác kỳ lạ, giống như là không gian ở nơi này đang bài xích ma lực của hắn vậy. Chỉ sau khi hắn chuyển ma lực trở thành dạng năng lượng khác như Chaka hay Ki thì cảm giác này mới không còn nữa. Mặc dù vậy nhưng không có nghĩa là hắn không thể sử. Góc truyện audio.com, dụng được phép thuật khi bình thường hắn điều chỉnh ma lực của mình trở thành giống như những người khác ở Earthland để lợi dụng Edernano giảm tiêu hao ma lực của mình. Còn bây giờ nếu như hắn chuyển ma lực về dạng bình thường như ở trái đất thì hắn có thể sử dụng phép thuật được bình thường. Chỉ có điều là hắn không thể khôi phục ma lực nhờ vào việc hấp thu ma lực trong không khí mà thôi. Nhưng bản thân hắn chưa bao giờ cần phải hấp thu ma lực trong không khí mà hắn có thể tự hồi phục được ma lực của mình. Wendy, ở phía bên kia hình như có người, chúng ta hãy tới đó xem đi, hắn chỉ về phía mà hắn mới cảm nhận được khí tức của nhiều người nói. Trong khu rừng rậm rạp này mà có thể xuất hiện nhiều khí như vậy thì chỉ có thể là người của Fairy Tale, nên hắn liền quyết định đi tới đó. Khoan đã, chúng ta cần phải ngụy trang trước, không thể để người của thế giới này thấy được. Kala lo lắng kêu lên, ở thế giới này anh không thể sử dụng được phép thuật nữa đâu nên phải cẩn thận. Ha ha, không thể sử dụng được phép thuật nữa sao? Hắn cười cười và tạo ra một ngọn lửa nhỏ ở trên tay. Đối với những pháp sư khác thì ma lực của họ sẽ bị tiêu tán do quy tắc của thế giới này, nhưng hắn thì lại không bị như vậy. Sao em lại không thể sử dụng được phép thuật giống như anh vậy, Nasusan? Wendy cố gắng sử dụng phép thuật nhưng không thể. Không sao đâu Wendy, chúng ta chỉ cần tìm được Zelan là được rồi, anh ta có cách để cho em có thể sử dụng phép thuật được bình thường, hắn nói với Wendy. Mặc dù hắn có thân phận là Dragon Slayer nhưng thực tế hắn lại không phải, mà những người ở Magnolia bị Anima biến thành Lacrima thì cần tới Diệt Long ma pháp mới có thể trở lại bình thường nên hắn cần phải giúp Wendy sử dụng được phép thuật trở lại để giải cứu họ. Nói xong thì hắn liền mang theo Wendy và hai con mèo bay về phía hội Fairy Tail vì lúc này hai con mèo chưa thể thích ứng được với môi trường ở đây nên mặc dù Exit là chủng tộc duy nhất có thể sử dụng phép thuật ở Edolas thì chúng vẫn chưa thể bay được. Không thể nào đây là Fairy Tail sao? Wendy nhìn thấy một tòa nhà được tạo hình giống một gốc cây có treo cờ in hội huy và để tên Fairy Tail ở cửa ra vào thì ngạc nhiên. Ở thế giới này nếu như có Zealand giống như ở Earthland thì đương nhiên là nó cũng có Fairy Tail rồi, hắn nói chỉ là Fairy Tail ở đây là một hắc hội do không chịu giải tán hội theo lệnh của quốc vương Edolas. Hội Fairy Tail là hội pháp sư duy nhất còn sót lại ở Edolas khi hoàng đế phao ra lệnh cấm mọi hội pháp sư hoạt động để nhằm thâu tóm toàn bộ phép thuật về cho bản thân. Hắn mang Wendy tiến vào trong hội Fairy Tail thì bất chợt những thành viên của hội đang trò chuyện vui vẻ bỗng nhiên dừng lại và nhìn về phía bọn hắn. Các ngươi là ai, tới đây làm gì? Bất ngờ một cô gái tóc vàng bước tới hùng hổ quát lên. Đây rõ ràng là Lucy Ashley của Edolas, khác với tính cách hiền lành của Lucy của Earthland thì Lucy của Edolas có vẻ thô lỗ hơn nhiều. Lucy-san, Wendy, Happy và Kala nhìn thấy Edo Lucy thì ngạc nhiên. Ba người Wendy quét mắt xung quanh thì thấy được rất nhiều những khuôn mặt quen thuộc nhưng đồng thời cũng cảm thấy rất xa lạ. Các ngươi không chịu nói hả, vậy thì để ta khiến các ngươi phải khai ra. Edo Lucy lấy ra một chiếc roi phép thuật và những người khác cũng vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Lucy-san là bọn em đây mà, là Wendy và Nasu mà Wendy vẫn chưa kịp thích ứng. gocchuyenaudio.com, nên quên mất rằng đây không phải là Fairy Tail của Earthland. Hơn nữa vào lúc này nếu là người khác thì mấy người của Fairy Tail ở Edolas còn có thể tin tưởng nhưng bản thân Wendy ở Edolas lại là một người phụ nữ trưởng thành trong khi ở Earthland Wendy chỉ là một cô bé, mặc dù có khá nhiều nét tương đồng nhưng cũng khó có thể liên tưởng tới việc hai người là một. Còn hắn thì lại càng không cần phải bàn, bản thân hắn không phải là Nasu nên ngoại hình của hắn hoàn toàn không giống Nasu ở thế giới này chút nào hết. Không khai ra vậy thì chuẩn bị ăn đòn đi. Đôi giày của Edo-Z bắt đầu phát sáng và tên này lao về phía hắn với tốc độ khá nhanh. Mặc dù so với phép thuật tốc độ của Z ở Earthland thì kém xa nhưng tại thế giới toàn là người thường này thì vậy cũng đã là rất nhanh rồi. Chết này, Edo-Z tung một cú sút về phía hắn. Hắn còn chẳng thèm di chuyển mà chỉ vung tay lên và đánh bay Edo-Z ra xa. Dầm, Edo-Z bị đánh văng ra thì đâm sầm vào chiếc bàn gỗ và kêu lên đau đớn. Không có nguồn năng lượng phép thuật thì cho dù có rèn luyện cách mấy thì cơ thể của mấy người này cũng chẳng mạnh hơn người bình thường là bao. Không thể nào một trong những pháp sư mạnh nhất của Fairy Tail mà lại bị đánh bại dễ dàng như vậy sao? Những người khác của Fairy Tail trở nên hoang mang. Lúc này một bóng người đứng ở phía sau quầy ba nhìn về phía hắn thì bỗng toàn thân run lên. Đó là Nasu, người này chính là Lizana, em gái của Mirazen và Eggman đã từng bị Anima hút tới Edolas 2 năm về trước. Ngoại hình của hắn được hệ thống đẩy vào đầu tất cả những người thân quen của hắn và Lizana cũng không ngoại lệ. Ngoại hình của hắn và Nasu của Edolas là hoàn toàn khác biệt vì vậy nên Lizana mới có thể ngay lập tức nhận ra hắn. Mình không thể đi ra được, mình không thể để Mirani và Elniai chan buồn được, Lizana thầm nghĩ, nhưng nếu không đi ra thì mọi người trong hội nguy mất. Mình biết phép thuật của Nasu rất là mạnh. Trong lúc Lizana còn đang xoắn suýt không biết phải làm sao thì mọi thành viên khác của Fairy Tail đều đã lấy ra vũ khí ma thuật của mình. Không cần biết ngươi là ai nhưng đừng có hòng đụng tới Fairy Tail. Lucy dẫn dầu những người khác lao về phía hắn. Khoan đã, mọi người đừng đánh nhau nữa. Đây chính là Nasu mà. Cuối cùng thì Lizana không thể nhịn được nữa mà chạy tới ngăn giữa hắn và những thành viên của Fairy Tail ở Edolas. Cách chương.